Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4002 bị Bùn Bồ Tát tạp đầu. 3. Sao sao nãi nãi có lẽ là quá mức với chấn kinh rồi. Ngơ ngẩn mà nhìn lão đạo sĩ, nói không ra lời, Dương Tử Mi nhìn nhìn đạo sĩ. Lại nhìn nhìn bên cạnh kệ sách thượng những cái đó cũ kỹ đóng chỉ thư. Dơ lên tính trẻ con mặt, ngữ khí lại lão thành hỏi. Đạo trưởng, theo ngươi học nói, có thể hay không học được chân chính su cát tỷ hung nghịch thiên sửa mệnh chi thuật. Lão đạo sĩ đáy mắt kinh ngạc gia tăng. Như vậy một câu, tuyệt đối không nên là từ 5 tuổi tiểu nữ hài trong miệng nói ra. Nhưng sự thật lại cố tình như vậy. Này rốt cuộc là như thế nào một cái yêu nghiệt hài tử? Lão đạo sĩ công hạ thân tử, đem nàng ôm lên, đi đến kệ sách trước mặt, chỉ vào kia từng hàng đóng chỉ thư nói: Này đó đều là chúng ta Hoa Hạ tổ tiên lưu lại huyền học tài phú, bao gồm sơn, y, dài, mệnh, bạc, tướng ở bên trong 5 loại hệ thống. Nếu ngươi có nhất định tu vi, đích xác có thể cho người su cát tỷ hung nghịch thiên sửa mệnh kiếp trước làm thần côn giả danh. Lừa bịp mười mấy năm nàng, lại trước nay chưa từng chân chính tin tưởng cái gọi là tướng thuật học. Cho rằng kia đều bất quá là những cái đó cùng nàng giống nhau vì hỗn khẩu cơm ăn mà tùy tiện hồ. Khản đồ vật, bói toán xem bói, phong thủy tướng thuật này đó, không phải gạt người phong kiến mê tín sao? Dương Tử Mi cũng không rảnh lo nhân gia là như thế nào đối đãi nàng hiện tại tuổi tác trạng thái. Tiếp tục lão thành hỏi, phong kiến mê tín, lão đạo sĩ mang theo khinh thường biểu tình cười nhạo một tiếng. Chân chính huyền học là một loại bác đại tinh thâm triết học, phối hợp nhân thể âm dương điều hòa sở diễn sinh một loại không thể dùng khoa học giải thích huyền, mà lại huyền tri thức lý luận, có mấy ngàn năm lịch sử phát triển, như thế nào có thể nói là phong gia mê tín đâu. Lão đạo nói xong câu đó, lại cảm thấy chính mình theo như lời đồ vật quá mức với thâm ảo. Ngay cả bên cạnh lão thái thái cũng không hiểu hắn đang nói cái gì. Có thể nào khẩn cầu cái này 5 tuổi hài tử hiểu. Nhưng là, hắn phát hiện, đứa nhỏ này giống như nghe hiểu. Đang ở nháy một đôi đen bóng, lại giống người trưởng thành giống nhau thâm trầm ánh mắt nhìn kệ sách thượng thư. Hảo, ta muốn theo ngươi học huyền học. Dương Tử Mi gật gật đầu. Từ lão đạo sĩ trong ngực trượt xuống dưới, thực nghiêm túc nói, nàng đã trải qua trọng sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình. Vì cái gì liền không thể tin tưởng huyền học loại này huyền mà lại huyền đồ vật. Tồn tại tức là hợp lý, nếu nó đều có thể ảnh hưởng Hoa Hạ người vài ngàn năm, làm người vô cùng thành kính đi tin phục nó, tất nhiên lại nó đạo lý. Khẳng định là không giống chính mình kiếp trước kia người mù sư phụ giống nhau. Bất quá là học được một chút ra lông đi mông tiền. Sao đời trước, ở thành phố A có cái thực nổi danh thầy bói. Mỗi ngày đều có đại lượng đại quan quý nhân xếp hàng chờ hắn bói toán hỏi quẻ. Su cát tỷ hung, thu phí thực quý, thấp nhất ngạch cửa là 10 vạn. Cái này làm cho nàng vô cùng hâm mộ đố kỵ hận. Chính mình ở đầu đường ngồi một ngày, cũng bắt không được một người khách nhân. Thả nhân ra chịu ra tiền cũng cực nhỏ, gần là mấy khối. Khi đó, nàng như thế nào đều tưởng không rõ. Vì cái gì cùng là đoán mệnh lừa bịp người, đãi ngộ như thế nào liền khác nhau như vậy đại. Hiện tại xem ra, khả năng nhân gia là chân chính có thực học, thật sự có thể làm được su cát tỷ hung chỉ điểm bến mê nghịch thiên sửa mệnh gì đó. Lão đạo sĩ thấy nàng đáp ứng rồi, rất là cao hứng, gấp không chờ nổi đối nãi nãi nói: đứa nhỏ này nếu muốn cùng ta vi sư, như vậy, về sau liền lưu tại trên núi đi. Có rảnh ta sẽ mang nàng xuống núi cùng các ngươi tụ tụ. Nãi nãi vẻ mặt không biết làm sao. Lão đạo sĩ đại biểu cho thần tiên sống, nhận lấy nàng cháu gái làm đồ đệ, muốn truyền thụ tiên đạo gì đó. Cái này làm cho nàng đã cao hứng, lại là lo lắng. Sao Dương Tử Mi nghĩ đến chính mình 6 tuổi năm ấy bắt đầu bi kịch nhân sinh. Nàng không biết hay không sẽ thay đổi. Nàng muốn quý trọng trước mắt thân tình ấm áp, thật sự không muốn nhiều rời đi ra. Sư phụ, ta cũng không tưởng toàn thiên lưu tại trên núi, ta muốn cùng người nhà ở bên nhau. Như vậy đi, về sau ta mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rời giường tới trên núi học tập một trận, buổi chiều liền về nhà. Dương Tử Mi đưa ra kiến nghị nói. Có lẽ là thói quen nàng lão thành lời nói, lão đạo cũng không hề dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng, mà là đem nàng coi như bình đẳng người trưởng thành đối đãi. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng hảo, chỉ là chúng ta huyền học bác đại tinh thâm, cũng không phải nhất thời nửa ngày có khả năng học thành. Ngươi ngày thường không ở trên núi cũng đúng. Chỉ cần mỗi ngày về nhà có thể hoàn thành ta bố trí tác nghiệp thì tốt rồi. Dương Tử Mi không biết hắn muốn bố trí chính mình làm tác nghiệp là cái gì, nhưng tin tưởng nhất định không phải làm khó nàng, cũng liền gật gật đầu. Huống chi nàng cũng tưởng mau chóng tại đây một năm trong vòng học được một ít thật bản lĩnh, làm người nhà có thể tránh đi kia chàng diệt sạch tính tai nạn, viết lại nàng bi thôi nhân sinh. Ngươi hay không có thể nhận được tự đạo sĩ sư phụ từ kệ sách thượng rút ra kia bổn chu dịch hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, nhận được một chút nhưng là không nhiều lắm. Lão thần tiên, hài tử ba ba là giáo viên, có thể nhận được không ít. Tự nãi nãi ở một bên nói. Kia hảo, hôm nay ngươi liền đem quyển sách này lấy về ra ngâm nga. Không hiểu tự hỏi ngươi phụ thân, không hiểu đạo lý tới vi sư ta. Đạo sĩ sư phụ nói. Dương Tử Mi có điểm hãn nhiên mà nhìn kia thật dày một quyển sách, nhưng không nói thêm gì, đem thư nhận lấy. Nếu có thể sửa mệnh, đừng nói ngâm nga một quyển gian nan sách cổ, liền tính là càng gian nan sự tình, nàng đều phải làm được. Kia mỗi ngày buổi sáng 6 giờ, vi sư ở dưới chân núi chờ ngươi. Lão đạo sĩ nói xong, ngồi vào vừa rồi Dương Tử Mi sợ nằm trên giường, nhắm mắt đả tọa, không hề để ý tới hai người. Nãi nãi lôi kéo Dương Tử Mi rời đi. Về đến nhà, mụ mụ Hoàng Tú Lệ thấy nàng trên trán vải bố trắng, đau lòng hỏi ôm nàng, hỏi phát sinh sự tình gì. Nãi nãi cũng liền một năm một mười mà đem sự tình nói. Nữ nữ đứa nhỏ này thật đúng là nhiều tai nạn, đáng thương nữ nữ. Hoàng Tú Lệ ôm chặt ở trong ngực cho đã mắt đau lòng, cảm thụ được tình thương của mẹ ấm áp. Dương Tử Mi tâm sinh ra càng nhiều quyến luyến, cũng dùng tay nhỏ đem mụ mụ ôm sát. Sao sao sao, hết chương.